Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 264, không bằng. Ngươi đưa ta trở về đi. Lăng Vũ đối mấy người kia đối thoại không thèm để ý chút nào. Bình tĩnh ánh mắt thẳng rơi vào Đinh Chấn trên thân. Thản nhiên nói, người đi, xe vì cái gì không cùng lúc mang đi. Lưu tại nơi đó cản sự tình a. Đinh Chấn vết thương chồng chất, nửa người dưới hoàn toàn lâm vào dưới mặt đất, nghe vậy chậm rãi rủ xuống đầu, tự trách nói, thật xin lỗi tiên sinh, ta lo sự tình không chu toàn, xem ở ngươi từng dùng nó trở qua ta mấy lần phân thượng, ta giúp ngươi đem nó đưa tới. Lăng Vũ hai tay đút túi, chậm rãi hướng hắn đi qua. Lại còn dám đi tới, can đảm lắm. Áo xanh nữ tử che miệng cười khẽ, lộ ra trêu tức chi ý. Công tử, ngươi cái này bằng hữu không tệ nha. Đinh Chấn không để ý tới là nàng, khó khăn khom người nói, đa tạ tiên sinh giúp ta đem nó đưa tới. Lăng Vũ sắc mặt lạnh nhạt, cách mấy người càng ngày càng gần, nơi này cách thị khu có chút xa, ta lại lười nhác động, không bằng. Đinh Chấn đột nhiên ngẩng đầu, giống như là ý thức được cái gì, tâm tình kích động giống như thủy triều vọt tới, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Tiên sinh, được rồi, liền để người ta đến giải quyết hắn đi. Người mặc phấn quần nam nhân thở dài một hơi, rút ra phía sau trường đao, tiến lên trước một bước, lăng không nhảy lên. Lăng Vũ lại giống như là cái gì cũng không nhìn thấy, thẳng đi lên phía trước, bình tĩnh ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Đinh Chấn trên thân. Không bằng, ngươi đưa ta trở về đi, mời ngươi đi chết đi. Lúc này, phấn quần nam từ trên trời giáng xuống, mông lung dưới ánh trăng, trường đao lưỡi đao phía trên lăng lệ đao mang phun ra nuốt vào, tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Bỗng nhiên chém về phía Lăng Vũ, Lăng Vũ cũng không ngẩng đầu lên, tay trái không nhanh không chậm từ trong túi lấy ra, bấm tay hơi gảy, một đạo kình phong bắn ra, phóng tới phấn quần nam trường đao trong tay. Trong chốc lát, nương theo lấy bắn tung tóe ánh lửa, tiếng sắt thép va chạm nổ tung, phấn quần nam cánh tay rung mạnh, gần như đứt gãy, rốt cuộc cầm không được đao. Trên mặt viết đầy vẻ kinh hãi, cả người cũng tại không trung đã mất đi cân bằng, đao của hắn từ không trung rơi xuống. Lăng Vũ đưa tay tiếp được, nhìn cũng không nhìn, tiện tay vung lên, xoẹt, sáng chói đao quang nở rộ, lập tức phóng lên tận trời, không trở ngại chút nào địa xuyên qua phấn quần nam thân thể. Thế đi không ngừng, thẳng vào bầu trời đêm, hóa thành một đạo sáng tỏ sao băng biến mất ở chân trời. Phấn quần nam ngây ngẩn cả người, hắn không cách nào hình dung cái này một đao kinh diễm. Hắn suốt đời dùng đao, cho dù là dốc hết toàn lực, cũng không cách nào phóng xuất ra dạng này chảm kích. Hắn trong hai con người phản chiếu lấy phía dưới cái kia đạo chậm rãi tiến lên thân ảnh. Nội tâm là không cách nào hình dung chấn kinh cùng sợ hãi. Thân thể tại kịch liệt run rẩy. Cái này nam nhân từ đầu đến cuối đều chưa từng nhìn qua hắn một chút, tùy ý vung ra cái này một đao. Cái này một đao nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến thân thể đã bị một phân thành hai, mình cũng không có ý thức được. Tại áo xanh nữ tử ba người hãi nhiên muốn tuyệt ánh mắt dưới, đầy trời mưa máu vẩy xuống, phấn quần nam từ trên hướng xuống chia làm hai nửa, vết cắt trơn nhẵn như gương, từ không trung sụi lơ địa ngã xuống. Tại sao có thể như vậy? Áo xanh nữ tử ba người ngơ ngác nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời không cách nào kịp phản ứng. Phấn quần nam tuy nói không phải trong bọn họ nhất mạnh, nhưng bọn hắn bên trong lại là không có người nào có thể tiện tay một kích liền đem hắn chém giết. Đinh Chấn đối với cái này không thèm để ý chút nào, trong mắt chỉ còn lại Lăng Vũ càng ngày càng gần thân ảnh. trong đầu quanh quẩn hắn câu nói kia. Không bằng, ngươi đưa ta trở về đi. Không bằng, ngươi đưa ta trở về đi. Đinh Trấn hốc mắt đỏ bừng, rốt cuộc ngăn chặn không ở. Trong khoảnh khắc nước mắt rơi như mưa, không để ý đau xót địa mãnh chống đỡ hai tay. Mặt đất ầm vang băng liệt, nửa người dưới cuối cùng từ dưới mặt đất ra. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, cái trán đột nhiên đánh tới hướng mặt đất, nhuốm máu đá vụn bay tán loạn. Một đạo tràn ngập kiên định tín niệm thanh âm vang lên. Ta sẽ dùng nhất ổn kỹ thuật lái xe, đến để tiên sinh thể nghiệm đến thư thích nhất cảm giác. Lăng Vũ, ngoặc kép, đi chết đi. Đầu chọc hình xăm đại hán dẫn đầu trước lấy lại tinh thần. Một bước phóng ra, dưới chân khí lãng nổ tung, cả người như đạn pháo hướng Lăng Vũ vọt tới. Trên nắm tay rắn độc hình xăm vặn vẹo phát sáng, toàn thân lực lượng như là hồng thủy hướng phía nơi đó cuồng dũng tới. Đây là hắn nhất mạnh một kích, tức chính là thiên cấp võ giả cũng dám đối cứng. Đầu chọc phía sau hình như có bóng mờ hiển hiện, kia là một đầu to lớn rắn độc, đen nhánh thân thể, tinh hồng ánh mắt, nó tại thổ tức tê minh, làm cho người tê cả da đầu. Bén nhọn răng nanh phảng phất năng xé nát hết thảy. Oanh, không khí bạo liệt, cuồng bạo khí lãng nhộn nhạo lên, hóa thành cuồng phong quét sạch bốn phía, cuốn lên đầy đất đá vụn cùng đất cát, tạo thành một trận ngắn ngủi bão cát, che cản áo xanh nữ tử cùng áo đen gầy gò nam tử ánh mắt. Hai người lòng nóng như lửa đốt, không kịp chờ đợi nghĩ nhìn thấy kết quả. Rất rõ ràng, bọn hắn nhìn lầm Lăng Vũ, thế này sao lại là cái gì yếu ớt không chịu nổi sâu kiến. Rõ ràng liền là một đầu ẩn nặc khí tức báo săn. Rất nhanh, bão cát chậm rãi tiêu tán, trong không khí truyền đến một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Áo xanh nữ tử cùng áo đen gầy gò nam không khỏi nhăn lại lông mày. Rất nhanh trừng lớn hai mắt, con người co lại nhanh chóng, một đạo thân ảnh bay vụt tới, đầu chọc, hai người đồng thời lướt đi, đón lấy người kia, chính là kia đầu chọc hình xăm đại hán. Hắn lúc này, cánh tay phải hoàn toàn biến mất, máu me đầm đìa, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng như cũ đang cười, điên cuồng địa cười to. Ta mình đồng ra sắt ở trước mặt hắn đúng là như thế tái nhợt bất lực. Tốt, quá tốt rồi. Đầu chọc, áo xanh nữ tử hai người chỉ cảm giác cự lực truyền đến. Đầu chọc hình xăm đại hán tránh thoát, lại một lần phóng tới cách đó không xa đi tới người kia. Giống tên điên, Lăng Vũ cũng không thèm nhìn hắn. Giơ tay lên, huyết vụ đầy trời. Đầu chọc hình xăm đại hán cả người cũng bị mất. Cái này, áo xanh nữ tử cùng áo đen gầy gò nam tử đều bị dọa đến hồn bất phụ thể. Sắc mặt trắng bệch, chuyện trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Làm sao bây giờ? Hai người liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt bối rối. Còn có thể làm sao? Đồng thời xuất thủ. Áo đen gầy gò nam tử trong mắt lóe lên một sợi ngoan sắc. Trong lòng bàn tay hàn mang lấp lóe, cúi xuống thân thể như là một đạo tia chớp màu đen bắn rọi ra ngoài. Xin lỗi rồi, áo xanh nữ tử lại là không có theo sát phía sau. Ngược lại là đảo ngược mà đi, toàn lực phi nước đại, nàng phải thoát đi nơi đây. Nàng rất tinh tường, nam nhân kia không phải bọn hắn liên thủ liền có thể giải quyết. Đáng chết, áo đen gầy gò nam phẫn hận vô cùng. Cái kia tham sống sợ chết nữ nhân cứ như vậy bán hắn đi. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có đường lui. Hắn chỉ có thể liều mạng một lần. Hắn giống như là một đầu chạy vội tại trong đêm tối hắc lang. Thân hình lúc ẩn lúc hiện, tốc độ cực nhanh vô cùng. Hàn tinh điểm điểm nổ bắn ra mà ra, Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt, tiện tay vung lên, mấy chục cây ngân châm tựa như đụng vào lớp kín bức tường vô hình bên trên. Chán nản rơi xuống đất, ngón tay hắn nhất câu, một cây ngân châm đúng là chủ động bay tới, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Lăng Vũ ánh mắt từ đầu đến cuối hướng về phía trước, không từng có bất kỳ thay đổi nào. Giờ phút này tiện tay vung ra, ngân châm đâm xuyên không khí, đánh tan bức tường âm thanh, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng. Oanh, áo đen gầy gò nam thân hình im bặt mà dừng, sắc mặt trắng bệch, chậm rãi cúi đầu xuống, con người chợt co lại. Một cái cơ hồ ngang qua toàn bộ ngực lỗ máu nhìn thấy mà giật mình. Trước sau thông thấu, đây là bị một cây ngân châm xuyên thủng ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục